Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 154, tả lão đại. Cầu ngươi đừng kéo, tả tiểu đa ngữ trọng tâm trường nói. Thần vô tú đồng học, liên quan tới điểm này, ngươi thực sự không nên tức giận, không nên oán trời trách đất, phải làm bản thân tỉnh lại, cố gắng tinh tiến, hòng trả thù lại ngày đó mới đúng a. Thần vô tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này làm sao không hiểu thấu cho lão tử lên bài học. Nắm đấm lớn chính là đạo lý a, tà tiểu đa mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc mà hỏi. Ngươi có còn hay không là võ giả? Có phải hay không một cái người giang hồ? Vì cái gì ngươi sẽ hỏi đi ra buồn cười như vậy hiếm thấy vấn đề? Chẳng lẽ ngươi tự nhận là, đời này cũng không có cách nào ta gì? Mãi mãi cũng là đuổi không kịp ta, cho nên cam chịu, muốn dựa vào chủy bà thức, chiếm chút tiện nghi, ngươi, thần vô tú cuồng nộ, ngươi đây rõ ràng là cường đạo logic, tả tiểu đa buông buông tay, không không không không không, ta nói mỗi một câu nói đều là đạo lý, đều là hiện thực, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bọn họ là thân thích à? Ngày lễ ngày Tết còn muốn đi vòng một chút. Lễ phép mà đợi, anh em, chúng ta là sinh tử cừu nhân na. Chúng ta là hai cái phân trúc đối địch chủng tộc. Như ngươi loại này tư tưởng, căn bản chính là hoang đường. Giờ phút này nói ra, nói ngươi ngây thơ, đó là đẹp nhất hóa thuyết pháp. Phải nói ngươi là ngớ ngẩn, có thể hay không vũ nhục ngớ ngẩn đâu. Có vẻ như ngớ ngẩn cũng nói không ra ngươi dạng này luận điệu a. Ta đoạt đồ vật của ngươi. Chẳng phải là quá hẳn là sao? Thần vô tú ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không nói gì. Tả tiểu đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi muốn bản thân tỉnh lại một chút. Xa hồn hít sâu một hơi. Híp mắt nói. Tả huynh những lời này. Nói cố nhiên không dễ nghe. Nhưng thật đúng là lời nói thật. Thực tế nhất nói. Thần vô tú hô hô thở. Nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tâm tình kích động. Cũng bình phục, hít sâu một hơi, nhìn xem tà tiểu đa nói. Vâng, người nói đúng, là ta sai rồi. Người cướp ta, là hẳn là, ta đoạt ngươi, cũng là nên. Chỉ là ta thực lực không đủ, lực không bằng người, không nên phàn nàn. Mọi người vốn là phân trúc cừu địch, như vậy mà thôi. Tả huynh, thần vô tú gật gật đầu, chân thành nói, là ta không nhìn thấu. Thần vô tú có thể làm đại biểu bản gia nhất thời chi tuyển. Tự có lòng dạ, cũng là thông minh hạng người. Vừa rồi lửa giận sông não. Càng bởi đó trước rất nhiều thê thảm đau đớn kinh lịch. Một là không lựa lời nói. Giờ phút này một cái chớp mắt bình phục. Đã điều chỉnh tới. Chỉ này khí độ. Đã không phụ vu minh có vài gia tộc xuất chúng hậu tự danh xưng. Tả tiểu đa híp mắt lại. Nói. Hiện tại chẳng phải nhìn thấu a, biết sai có thể thay đổi, chính là hảo hài tử. Thần vô tú huyệt thái dương gân xanh thình thịch hơi nhúc nhích một chút, nhưng lập tức liền đắng chát cười cười. Đúng, không dễ nghe, còn có trào phúng, còn có âm dương quái khí, nhưng đây chính là hiện thực, lẫn nhau là địch nhân, cũng không phải cha ngươi mẹ ngươi. Người ta không có bất kỳ cái gì lý do nói dễ nghe nuông chiều ngươi. Lại chiếm một vòng miệng tiện nghi tà tiểu đa trong lòng cũng càng nắm chắc đứng lên. Xem ra đối phương cấp tốc cắt cần ta trong tay cái này hai kiện bảo bối. Ta hiện tại có hứng thú biết đến là. Các ngươi muốn hợp tác ra sao? Tà tiểu đa hỏi. Chỉ cần ngươi cống hiến ra chấn không la. Cùng thiên lôi kính. Sau đó chính ngươi đến điều khiển. Nếu như mình không có khả năng điều khiển hai cái. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Trước đem trước mắt nguy cơ sinh tử vượt qua, Hải Hồn Sơn trịnh trọng nói, chúng ta hứa hẹn, tuyệt sẽ không ngầm chiếm, đến tay ngươi bảo vật liền là của ngươi. Nếu có trái với trời chu đất diệt, tả tiểu đa nhìn xem lần nữa áp xuống tới hỏa diễm thương. Cảm giác trong toàn bộ không gian, cơ hồ đã bốc cháy lên không khí, toàn bộ đại địa, đã bắt đầu bừng bừng bốc khói. Cũng chính là tất cả mọi người là cao giai võ giả. Còn có thể tạm thời chịu đựng nổi. nhưng thật liền vẻn vẹn tại miễn cưỡng gắn bó mà thôi. Mà lại trừ mình ra, những người khác đoán chừng không chống được quá lâu. Từng cái tóc đều tại cuộn lại, chính là rõ ràng nhất chứng cứ. Nhân tiện nói, mọi người mục đích như một, đều muốn sống sót, cái kia hợp tác không giữ quy tắc làm đi. Mặc dù đối với các người như cũ chưa nói tới tín nhiệm, nhưng cũng không sợ các người nuốt đồ của ta. Hải Hồn Sơn vội vàng nói, cái kia, chấm ngoặc kép, nhưng có một vấn đề hay là cần nói ở phía trước. Đó chính là, tại ngăn cản qua nguy cơ lần này đằng sau, có thể tiến vào bí cảnh, đạt được truyền thừa. Như vậy, trận này cơ duyên đến tiếp sau chỗ tốt, như thế nào phối cấp, ai chiếm đầu to? Tả Tiểu Đa hỏi, đám người nhất thời một trận ngạc nhiên, trước mắt binh hung chiến nguy, có thể bảo mệnh đã là thiên đại hảo sự, gia hỏa này thế mà còn có tâm tình, còn có tâm tư suy nghĩ chỗ tốt vân vân, cái này thật sự là liều mạng chiếm tiện nghi, cận kề cái chết đều không ăn thua thiệt a. Dĩ vãng chỉ coi coi tiền như mạng là cái hình dung từ, gia hỏa này, đơn giản thị tài thắng mệnh a. Cái này, mỗi người dựa vào cơ duyên. Hải Hồn Sơn nói, mọi người liều mạng gật đầu. Sau khi tiến vào, dĩ nhiên chính là mỗi người dựa vào cơ duyên. Cái này còn có cái gì thuyết đầu? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nói, vậy không được, thế cục bây giờ, là không có ta lại không được. Cho nên, ta muốn chiếm đầu to. Dựa vào cái gì? Xa Điêu giận dữ, chỉ bằng ta là Tả Tiểu Đa. Chỉ bằng các ngươi không đáp ứng chúng ta liền cùng một chỗ xong đời. Tả Tiểu Đa hăng hái. Chúng ta tinh hồn võ giả. Từ trước tới giờ không sợ chết. Ta Tả Tiểu Đa. Thì càng là nhìn chết như về. Khẳng khái oanh liệt như ta Tả Tiểu Đa người. Cả thế gian có thể có mấy người. Tả Tiểu Đa nói. Dù sao ta muốn chiếm đầu to. Thương này. Mau xuống đây. Chấm ngoặc kép. Xa Chiết tròng mắt đều cơ hồ lồi đi ra. Ta muốn chiếm đầu to. Tuyệt đối không được. Hải Hồn Sơn bạo nộ rồi. Vậy chúng ta thà rằng cùng ngươi cùng chết. Thà rằng cùng chết. Đám người cùng một chỗ hô to. Liền ngươi Tả Tiểu Đa không sợ chết. Chúng ta ai sợ qua. Mặc dù đều không muốn chết. Nhưng là, ngươi nếu là như vậy ép người quá đáng. Như vậy, tự đồng quy vu tận cũng không quan trọng. Tả Tiểu Đa xem xét đem người ép, lập tức nhíu mày, nhìn xem các ngươi, cũng không tỉnh lại một chút, đây là hợp tác thái độ, ta chính là chỉ đùa một chút, chấm ngoặc kép, đám gia hỏa này, xem ra là thật không sợ chết, thế nhưng là lão tử là thật sợ. Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động, nói, như vậy đi, ta cũng không chiếm đầu to, chấm ngoặc kép, đám người thở phào, thầm nghĩ. Quả nhiên vẫn là con hàng này sợ chết nhất. Thanh này thành công. Nhưng ta làm sao cũng muốn chiếm chút tiện nghi. Tả Tiểu Đa bi phẫn nói. Chẳng lẽ ta giúp không bận rộn không? Đây chính là vu minh không gian truyền thừa. Ta huyết mạch có khác. Sau khi tiến vào, cái gì cũng không chiếm được tỷ lệ. Quả thực là lớn hơn trời. Chẳng lẽ liền nhìn xem các ngươi lấy chỗ tốt. Chính ta cái gì cũng không. Đám người sững sờ một chút, Tả Tiểu Đa lo lắng này không phải là không có, mà là rất lớn, huyết mạch khác biệt, có thể dễ như trở bàn tay liền đem Tả Tiểu Đa làm đi ra. Con hàng này không thu hoạch được gì, thật đúng là có nhiều khả năng, cái này làm thế nào? Ta cũng không tham lam, mỗi người các ngươi đoạt được, đều phân cho ta ba thành liền tốt. Tả Tiểu Đa, thả ngươi dám, đám người rời khỏi phẫn nộ. Cái này cùng ngươi chiếm đầu to khác nhau ở chỗ nào? 9 người mỗi người phân ngươi 3 thành. Chính ngươi độc chiếm 2.7. Người khác mỗi người 0.7. Lời này của ngươi làm sao nói ra được? Mỗi người 2 thành. Tuyệt không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa ta thà rằng chết. Tả Tiểu Đa cảm xúc rất kịch liệt. Vung vẩy cánh tay. Biểu hiện chính mình quyết tâm. Mỗi người 1 thành. Quyết không thể nhiều hơn nữa. Đồ Vân Tiêu phẫn nộ giống to. Hô xong liền thấy mặt khác 8 người đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem chính mình. Thành giao. Quả nhiên, Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh. Lập tức đánh nhịp thành giao. Đồ Vân Tiêu choáng váng. Xà Hồn cùng Hải Hồn Sơn một mặt im lặng nhìn xem Đồ Vân Tiêu. Kỳ thật ngươi mới là Xà Điêu a. Lúc nào đổi hồn nhi rồi? Tình thế bây giờ, Tả Tiểu Đa so với chúng ta sợ chết, lại kéo dài thời gian chính hắn đều có thể đồng ý. Ngươi con hàng này không công đưa ra một thành, hay là mọi người một thành? Cái này cùng chiếm đầu to lại có cái gì khác biệt? Đồ Vân Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Lắp bắp, ta, cái này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa không vui nói. Mỗi người một thành, các ngươi đều là chín thành, ta cũng là chín thành, làm sao lại chiếm công đầu? Đây không phải quá công bằng rồi hả? Xà Điêu lẩm bẩm nói. Đúng a, mỗi người đều là chín thành, rất công bằng a, gãi gãi đầu. Ẩn ẩn cảm giác cái này có chút rất không thích hợp. Nhưng cũng không nghĩ ra đến là lạ ở chỗ nào. Xà Hồn tức giận ngoài miệng đều nổi bóng mạt. Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa đi vào, liền thật cái gì cũng không chiếm được. Vạn nhất đạt được điểm cái gì. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, đám người không còn gì để nói. Mấy cái còn không có nghĩ đến tầng này, lập tức tỉnh ngộ lại. Lập tức từng cái chửi mắng lối ra. Quá âm hiểm, quá vô sỉ. Tả Tiểu Đa bản nhân là nói qua vu hồn truyền thừa. Tinh hồn khả năng không thể được đến cái gì. Nhưng là chỉ là khả năng mà thôi. Vạn nhất nếu là đạt được đây. Lại nói, nếu là không chiếm được, hắn vì sao xuất hiện ở đây? Nghĩ đến đây cái vấn đề, chín người trong lúc bất chợt buồn nản mà chết. Bị chơi xỏ, bị chiếm đại tiện nghi. Mới vừa rồi bị Tả Tiểu Đa một câu tiếp một câu mang theo mạch suy nghĩ phi nước đại. Căn bản không nghĩ tới phương diện này. Một người một thành, đều đồng ý a. Đây chính là vu thần không gian. Các ngươi tổ tông đang nhìn các ngươi đâu. Cũng không thể nói không giữ lời. Tả Tiểu Đa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ủ rũ. Tốt, một lời đã định. Nếu Đồ Vân Tiêu đáp ứng, đó chính là tất cả mọi người đáp ứng. Làm vu minh tử đệ, đối với hứa hẹn hai chữ, đồng dạng đem so với trời còn lớn hơn. Chỉ có mong mỏi, tại vu hồn không gian truyền thừa bên trong, con hàng này huyết mạch thật bị bài xích tốt nhất. Nhanh bắt đầu đi, Xà Hồn nói. Chậm đã, lập tức Tả Tiểu Đa lại nói. Còn có chính là, nếu như hợp tác, người nào định đoạt, ai tới làm cái này lão đại? Cái này không có thống nhất chỉ huy hiệu lệnh. Cái này cũng phải trước đó liền xác định rõ a. Bằng không, hợp tác chẳng phải là kêu loạn. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Ta làm lão đại đều quen thuộc. Chấm ngoặc kép, chín người sắc mặt càng phát ra vặn vẹo. Dữ tợn khó coi. Con hàng này, thật đúng là dã tâm bừng bừng. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ. Rõ ràng nói đúng là hắn muốn làm lão đại. Bất quá chúng ta nơi này chính là có 9 người. Liền xem như ngươi coi lão đại, cũng chính là một cái danh nghĩa. Lại có thể thế nào? Nói đến mất quyền lực ngươi, đây còn không phải là vài phút sự tình. Xà Hồn nói, Tả huynh, không phải chúng ta không đồng ý, mà là, ngươi đối với chúng ta riêng phần mình chiến pháp, cùng bảo bối phương pháp sử dụng, biết có hạn, khó mà chỉ huy thỏa đáng a. Tả Tiểu Đa đương nhiên mà nói, chuyện nào có đáng gì, ta tại trong nhà ta, đối với các huynh đệ những này cũng đều là không biết a. Nhưng là ta có quân sư a, để quân sư đến thao bàn chuyện này, ta cũng chỉ phụ trách làm lão đại liền tốt. Chín người lại là một hồi lâu im lặng, hóa ra ngươi trong nhà mình cũng là một cái bị người mất quyền lực hàng a. Chỉ muốn làm lão đại. Liền rơi xuống một cái lão đại danh nghĩa, cũng chính là cái gọi là lãnh tụ tinh thần. Uổng cho ngươi còn như thế quang vinh dáng vẻ hưng phấn. Nếu là như vậy, chuyện kia không cũng quá mẹ nó xử lý rồi sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Liền do ngươi tới làm lão đại hảo a. Hải Hồn Sơn cảm giác mình sắp bị nướng chín. Ngữ tốc cực nhanh nói ra, Tả huynh, không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chau mày nghiêng một cái đầu. Người gọi ta cái gì? Lão đại, Tả lão đại. Chín người đồng thời hét lớn một tiếng. Trễ nữa, liền thật không còn kịp rồi. lít nhà lít nhít hỏa diễm thương. Đã cách đỉnh đầu, nhiều lắm là cũng liền cao 50 mét dưới xa gần. Mọi người gấp ngoài miệng đều nổi bóng. Tả Tiểu Đa chắp tay một cái, cười tủm tỉm nói, các vị tiểu đệ tốt, Tả lão đại tốt. 9 người kém chút đem cuống họng hô ra, một bên hô hào Tả lão đại tốt, một bên hận không thể xông đi lên đem vị này Tả lão đại tươi sống bóp chết. Bóp lấy cổ hỏi một chút, người mẹ nó vì cái gì bảo trì bình thản như thế? Vì cái gì bảo trì bình thản như thế? Tả lão đại, ngài nhanh lên được không? Hải hồn sơn tóc, hô hô cháy rồi, vội vàng vận công dập tắt, lại như cũ có khói xanh lượn lờ dâng lên, lóe sáng như kỳ quan, mà lại tương tự kỳ quan. Tại người khác trên thân trên đầu cũng đang vận sức chờ phát động. Có thừa chưa hết, Tả lão đại, nhanh lên đi, mấy cái trên người có bảo bối, đã đem bảo bối đều cầm trong tay. Quả nhiên lòng nóng như lửa đốt, thất tình phía trên, Tả Tiểu Đa đứng dậy, lúc này mới một tay cầm ra Trấn Không La, một tay cầm ra Thiên Lôi Kính, nâng tại trước mắt nhìn một chút, nói, cái này hai đồ chơi dùng như thế nào a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đáy lòng phần kia xông đi lên đem hắn đánh chết tươi xúc động càng nóng bỏng. Kích động, nhưng lại nỗ lực nhịn xuống. Quá khinh người, thật sự là quá khinh người. Ngươi còn có thể càng kéo một chút a? Có thể a, ngươi lại kéo một chút. Ngươi liền có thể cùng phụ thần ngươi một dạng, biến thành điểm xuất phát bạch kim. Cái này hẳn là, chấm ngoặc kép. Đám người vội vàng giải thích, cái này Trấn Không La ta để giải thích, thần vô tú thảm nhất, đã mất đi trí bảo hộ thân, này sẽ càng là cơ hồ đã đều nhanh ngất, còn muốn dùng nhanh nhất ngữ tốc, dạy cho Tả Tiểu Đa dùng như thế nào Trấn Không La. Còn chưa nói xong, liền thấy Tả Tiểu Đa đem Trấn Không La trực tiếp ném tới, còn không nghe ngươi nhiều lời, cho ngươi trực tiếp dùng tốt, chờ sử dụng hết trả lại ta. Nhiều bớt việc, thần vô tú lập tức sửng sốt, cầm trong tay Trấn Không La, cảm giác trí bảo khí tức cùng mình trong nháy mắt giao hòa. Kháng cự không gian nhiệt năng, trong chốc lát dễ chịu rất nhiều, mặc dù là biết rõ là địch nhân, nhưng vẫn cũ không thể ngăn chặn sinh ra từng tia cảm kích. Đa tạ tín nhiệm, thần vô tú trịnh trọng nói, cái này Thiên Lôi Kính dùng như thế nào? Chỉ riêng một cái Trấn Không La không dùng được a? Tả Tiểu Đa không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, bất quá 2 giây, đám người liền giải thích rõ Thiên Lôi Kính cách dùng. Xà hồn đã không dằn nổi lớn tiếng gào thét, Tả lão đại, ta là quân sư, mời mọi người dựa theo ta nói phương vị, ai vào chỗ nấy. Soát, đám người cùng nhau đứng thẳng người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tả lão đại công lực cao nhất, ở giữa phối hợp tác chiến, nhìn quanh tứ phương, không có trí bảo hộ thân mấy người nếu có chống đỡ hết nổi, còn xin Tả lão đại chiếu ứng 1-2, coi ta phát ra trùng kích hiệu lệnh thời điểm, khởi động Thiên Lôi Kính, công suất lớn nhất phóng thích lôi đình. Xà hồn ngữ tốc tới cực điểm, nhưng mồm miệng như cũ rõ ràng tới cực điểm, thậm chí xà hồn chính mình cũng cảm giác, bình sinh chỉ có một ngày này. Mồm miệng là nhất lanh lợi, bảo trì dạng này ngữ tốc, đảm bảo cái gì tên lanh mồm lanh miệng lưỡi cái gì. Hết thảy đều được nhượng bộ lui binh. Hải hồn sơn, tại, dựa theo trong truyền thuyết đô thiên thần sát đại trận, chống đi trúc dung tổ vu vị trí, chống đi hậu thổ tổ vu vị trí. Những người khác, lấy Tả lão đại làm hạch tâm, chiếm cứ cửu phương vị. Tốt. 9 người cùng nhau ứng thanh nghe lệnh động tác, theo không trọn vẹn đại trận tạo dựng, riêng phần mình công pháp toàn lực vận chuyển. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức không tên, bỗng nhiên vận chuyển lại. Trong lúc đó, bay thẳng trời cao, mà ở thời điểm này, để xa hồn bọn hắn cảm giác được lớn nhất ngoài ý muốn. Đột nhiên phát sinh, cái này tuyệt đại ngoài ý muốn. Khiến cho đến 9 người cùng nhau khiếp sợ đến tại chỗ tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.